Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mục bị ta cảm động đến mức phát khóc, liền nhiệt tình mời ta cùng hắn đi tuần tra. Ta từ chối mấy lần. Ta nói ta là đội viên đội thiếu niên tiền phong, làm việc tốt không cần lưu danh, càng không cần báo đáp. Nhưng mà ta thật sự không thể từ chối. Hắn lại rất khỏe, ta đành phải miễn cưỡng lên xe của hắn, nhận lời cảm ơn của hắn. Người được cứu giúp Tề Mục bày tỏ, ta thật sự nên tìm một sợi dây trói ngươi lại. Ta đang định nói ngươi không cần khách sáo như vậy. Hắn đã trừng mắt nhìn ta, vẫn là ngậm miệng lại vậy. Hình như hắn bị sự dũng cảm của ta dọa choáng váng. Cả đường đi đều không nói gì. Ta vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Đừng sợ nha lão đệ. Anh đây sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp. Hắn vẫn không nói gì, nhưng cởi áo choàng ra khoác lên người ta. Thôi xong, chẳng lẽ hắn thật sự yêu ta rồi? Ta rất muốn nói với hắn. Đừng yêu ta, không có kết quả đâu. Trừ phi ngươi Battle Đen giỏi hơn ta. Nhưng mà ta nhớ ra tên này có chút cố chấp. Lỡ như thật sự muốn Battle Đen với ta thì phải làm sao? Ta không thể ngồi yên chờ chết. Ta hắng giọng, nói rõ ràng từng chữ. Tề Mục, nghe An Công Công nói, hình như ngươi rất quan tâm đến ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tề Mục vén rèm xe nhìn thời tiết bên ngoài. Ta thích An Công Công. Vô tình biến thành nữ tự luyến rồi. Trong lều thật sự rất lạnh. Ta co ro ở góc bị đông cứng đến run cầm cập. Tề Mục ngồi ở cửa lều đun rượu, vẫy tay với ta, lại đây sưởi ấm. Ta quấn chặt chăn đi tới, nhìn ngọn lửa bập bùng nhưng không dám đến gần quá, sợ lửa có chút. Tề Mục múc một muỗng rượu nóng vào ly đưa cho ta. Cầm lấy sưởi ấm tay đi, rượu mạnh chắc ngươi không uống được. Phiền C, H, E, T đi được. Sao cả thế giới đều biết tửu lượng của ta kém vậy? Ngươi không có gì muốn chia sẻ với ta sao? Tề Mục nhướng mày nhìn ta. Ngươi không phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Còn cần ta nhắc lại à? Hắn uống một ngụm rượu. Dựa vào cột cười, ngươi lo lắng cho ta. Không cần khẳng định như vậy chứ anh yêu. Như vậy rất giống cha nam đấy. Nhưng mà ta nhìn nghiêng mặt hắn, lại không thể nào ghét bỏ được. Tim ta đập hơi nhanh, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Đột nhiên trước mắt tối sầm. Mẹ kiếp, ai vậy? Có người muốn bắt cóc ta. Tề Mục, đồ chó chết, mau cứu ta. Đừng hoảng, đừng hoảng. Giọng Tề Mục có chút run rẩy. Trước tiên ngươi đừng kêu. Ta sẽ lập tức kéo ngươi ra ngoài. Ha ha, cách chương.